mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quy là một trong những tuyến nhân vật chính trong tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Lúc này trong cảnh chiến tranh, mấy cậu con trai và cô Út Diễm Lệ đều bận rộn với bao kế hoạch, dự định, chiến đấu và công việc. Chỉ còn hai ông bà Nguyễn Hoàng Quy sống cảnh hiu quạnh. Trong lòng đôi vợ chồng già canh cánh bao nỗi lo lắng. Đọc bản báo cáo thực nghiệm về cứu thương mà con trai Hoàng Quý dự tính trình bày tại hội nghị khoa học ngành ngoại khoa, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy mới vỡ ra nhiều điều. Trước hết ông ngạc nhiên về khả năng chuyên môn của con trai. Sau nữa, vị giáo sư kỳ cựu nghĩ về khả năng ứng biến của lớp trẻ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc chiến đấu can trường chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc. Về phía bà Thục, như bao người mẹ khác, bà lo lắng chuyện muộn màng gia thất của cậu con trai Hoàng Quỳ, vốn đang là chỉ huy một đơn vị bộ đội tên lửa chiến đấu ngoài trận địa. Dù đã ra sức mai mối tìm hiểu, nhưng không hiểu vì cớ gì, Hoàng Quỳ vẫn thờ ơ với việc lấy vợ. Bà Thục vẫn chưa thỏa nguyện tìm được một cô con dâu hợp lý. Trong khi đó, Hoàng Quý quá bận rộn và cách biệt đường xá, thỉnh thoảng mới cho con trai về thăm ông bà, khiến cảnh nhà giáo sư Nguyễn Hoàng Quy càng hiu quạnh. Để hiểu thêm về tình trạng hiện thời của các nhân vật khác, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Trời mưa nên đêm tối đến mau. Và cũng bởi trời mưa mà máy bay giặc Mỹ ít khi kéo vào đánh phá. Đô Thành được thư giãn trong thời khắc không có tiếng bom. Trừ những người có nhiệm vụ trực chiến phòng không hay đi làm ca hoặc theo lớp học ban đêm, còn lại đều đi ngủ sớm, như thể tranh thủ nghỉ lấy sức để bước vào cuộc chiến đấu mới. Hòa vào nhịp sống đó, gia đình Tú Chuyên cũng vậy. Chiều nay, giao hàng may gia công của tổ hợp tác dân tiến cho Mậu Dịch xong là vợ chồng anh làm bữa ăn tươi. Từ ngày Kiều Liên để ý tới gia đình, cuộc sống chồng vợ càng thêm gắn bó. Nàng ý thức được trách nhiệm của mình đối với chồng con, nên đã để tâm chăm sóc Tú Chuyên. Có lẽ vì thế mà Chuyên như trẻ lại và khỏe khoắn trông thấy. Niềm khát khao sống bật dậy trong cơ thể ốm yếu của anh. Cũng lạ, những cơn hen suyễn thưa dần rồi biến mất. Anh khỏi bệnh thật rồi, và sự ham hố cũng đã nhen nhóm trong lòng. Tắm rửa xong, Tú Chuyên lên gác định nằm ngủ sớm để ngày mai đi nhận hàng về may. Cửa buồng hé mở, lọt ánh đèn nê ông. Dạo này, nàng không bắt mình phải gõ cửa nữa. Anh thầm nghĩ, chứ trước đây, vợ chồng vẫn cứ nằm riêng, chỉ khi nào Kiều Liên đồng ý anh mới được vào. Ôi, những sinh hoạt vợ chồng thường tình của con người, sao Chuyên còn ngỡ ngàng đến vậy? Ra tình yêu một chiều nên chuyện quan hệ vợ chồng chỉ là sự bắt buộc, chứ đâu phải giờ phút ái ân. Dạo này, anh bện hơi nàng nên nằm một mình đến là khó ngủ. Khi mở rộng cánh cửa, mắt Chuyên như hoa lên. Phòng ngủ của Kiều Liên tươi mát quyến rũ như buồng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới. Còn nàng, anh không tin vào mắt mình. Đó là Kiều Liên vợ anh, hay đấy là nàng tiên dáng thế? Nàng khỏa thân, nằm nghiêng trên giường, chân co chân duỗi ở tư thế đợi chờ. Tuy sống với nhau được chục năm rồi, song chưa bao giờ Tú Chuyên được ngắm nhìn vợ trong tư thế này, và nàng cũng chẳng bao giờ tự nguyện dâng hiến cho anh tấm thân ngà ngọc nuột nà của mình. Mọi lần, chung đụng đều vội vàng và bụng trộm thế nào ấy, cứ như cho xong chuyện. Ô kìa! Tiếng nàng dịu ngọt, thoảng như gió thổi tới tai Chuyên. Sao anh đứng thộn như là ông phỗng thế? Em đây mà, Kiều Liên vợ của anh, chứ có phải ai đâu mà anh nhìn lạ lẫm vậy? Hệt như có luồng điện từ phóng qua người Chuyên, cơ thể anh bỗng bừng lên sự ham muốn của thằng đàn ông. Tính rụt rè giữ ý vốn có trong Chuyên biến khỏi từ khi nào, thay vào đó là sự mạnh bạo liều lĩnh đến cuồng say. Anh nhào vào, bế thốc nàng lên khỏi giường, nàng dãy dụa làm vì và nũng nịu. Vẫn còn ngốc nghếch thế này ư? Muốn sinh con trai, phải cởi hết quần áo ngủ ra chứ. Kiều Liên nhắm nghiền mắt lại. Rõ ràng, đây mới là lần đầu tiên trong đời với chồng, chị đắm say dâng hiến và cảm nhận niềm sung sướng ái ân trong tình yêu thương nồng thắm. Vâng, quả đúng đây là lần đầu tiên. Máy bay Mỹ đánh phá trận địa tên lửa. Quả bom rơi xuống gần hầm trú ẩn có sức công phá mạnh, tạo ra một áp lực kinh khủng. Căn hầm bị sập, hệt có bàn tay khổng lồ bỗng siết chặt. Rất may là anh em đơn vị đào bới kịp thời, nên kíp trực chiến của xe điều khiển không có người nào bị hy sinh. Chỉ có Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ là bị sức ép nặng nhất. Khi được moi ra khỏi hầm là anh ngất xỉu. Đơn vị phải đưa Hoàng Quỳ đi bệnh viện quân chủng nằm điều trị, dưỡng sức đã gần tháng nay rồi. Sức khỏe dần dần bình phục, anh thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu, đầu óc thư thái. Già bom Mỹ chưa đánh gục nổi anh. Hoàng Quỳ thầm nghĩ thế rồi mỉm cười. Chiến trận mà lại, lính cậu đâu phải không giáp mặt với tử thần. Anh thấy nhớ đơn vị, nhớ anh em đồng đội quá. Chẳng rõ đơn vị di chuyển đến trận địa nào rồi, ai thay thế mình chỉ huy đại đội. Các kiếp trực chiến liệu có trục trặc gì trong sử dụng và thao tác vận hành khí tài không đây? Suốt ngày, chỉ vơ vẩn chờ đến giờ uống thuốc hay để y tá tiêm chọc, rồi lại đợi tới bữa ăn. Anh chẳng biết làm gì ở đây để lấp đầy khoảng thời gian nhàn tản này. Khổ vậy đấy, anh đang là bệnh binh mà. Ồ, ta là bệnh binh. Anh vận động toàn thân thử sức mình. Chào ôi, khỏe như vâm thế này mà vẫn còn bị coi là bệnh binh ư? Phải xin ra viện trở về đơn vị thôi. Đúng thế, dứt khoát là phải xin ra viện trở về đơn vị. Không nhẽ nằm y ở bệnh viện đến hết chiến tranh hay sao? Thương bệnh binh nào, thấy mình hồi sức là đòi ra viện. Chẳng có ai trò chuyện nên Hoàng Quỳ càng chán. Chiều qua, lán bệnh nhân khỏe còn mỗi một mình anh. Buồn quá, anh phải nhờ Kiều Loan, cô y tá điều trị, mượn giúp cho cuốn sách gì đấy để đọc. Kiều Loan mang tới một tập thơ. Cô nói, trong tập thơ Tình yêu và đồng đội này có nhiều bài hay lắm. Và cô đọc luôn một đoạn của bài thơ có in trong tập. Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa. Chồng của cô sắp sửa đi xa, cùng đi với nhiều đồng chí nữa. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia không giấu nổi tình yêu cô rực cháy, không che được nước mắt cô đã chảy, những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời, cháy trên bình minh đang hé giữa làn môi. Cặp kính Kiều Loan mơ màng, chớp luôn mấy cái, ngước cái nhìn về nơi xa xôi trong mộng tưởng. Bộ ngực căng đầy sức sống phập phồng theo nhịp thở mạnh, lòng những bồi hồi xúc động. Cô ngừng đọc, rồi quay lại nhìn Nguyễn Hoàng Quỳ. Cặp mắt đen láy, long lanh, ẩn chứa điều gì đấy, và đôi má ửng lên như trái đào chín. Cuối cùng, rất kịch, Kiều Loan hơi ngương mình, nháy mắt rõ ràng mãnh rồi rút lui. Ngày còn bé, Hoàng Quỳ rất thích thơ. Suốt mấy năm học cấp 3, trong cặp sách luôn có cuốn sổ để chép những bài thơ hay của các thi sĩ mà anh ưa thích. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in trong đầu bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao. 7 năm về trước em 17, anh mới đôi mươi trẻ nhất làng. Và cũng có lần Hoàng Quỳ làm thơ đấy, gọi là thơ cho nó oách. Chứ thực ra, đây chỉ là những dòng suy tư tâm sự về cuộc sống của anh được viết cho có vần. Nó bốc lên bởi tấm lòng đầy nhiệt tình nồng cháy trong con tim tuổi trẻ. Nhưng rồi cha anh, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy biết được, ông làm toáng lên. Suy nghĩ thiết thực còn khó làm nên công thành danh toại, huống chi tập làm kẻ mộng du. Thơ ca có biến cuộc sống đói nghèo thành sung sướng được hay không? Chớ có tự du ngủ mình, để rồi quên mất sự nghiệp phải vươn tới. Không phải tâm hồn cha anh khô khan giản lược, song cuộc đời ông đã trải qua nghèo đói. Ông nhận ra cái lẽ thực tế sống ở đời, nên không ưa những suy nghĩ viển vông, rằng thi ca nhạc họa văn chương là cái đẹp không tưởng để bù đắp sự thiếu hụt khập khiễng cho cuộc sống vốn chưa được hoàn thiện mà thôi, và chẳng thể đạt tới sự hoàn thiện được. Cho nên, với người quyền quý giàu sang, nó là sự tiêu khiển, thú mua vui, trò giải trí. Còn với kẻ khốn khó, lại là thứ thuốc an thần giúp cho họ vơi nỗi nhọc nhằn khổ đau. Đến giờ, ông vẫn nghĩ như thế. Nên nghe đâu như cha anh rất khó chịu với một người bác sĩ trợ thủ, vốn là học trò khá của mình, chỉ bởi tại viên bác sĩ này say mê sáng tác văn học. Tác phẩm của bác sĩ đó được nhiều đoàn văn công chuyển thể thành kịch bản để dàn dựng trình diễn, rồi được chuyển thể thành phim truyện nữa. Tiếng tăm người thầy thuốc, văn sĩ nghiệp dư bỗng nổi như cồn, nhưng giáo sư vẫn mắng viên thầy thuốc. Nếu anh còn tâm huyết với con dao mổ để phụng sự ngành y, thì phải tự dẹp ngay cái trò ca hát kịch cọt đi kia. Nếu không, ấy, sẽ có nhiều người chết oan dưới lưỡi dao phẫu thuật của anh đấy. Còn như anh lấy văn học hay kịch trường phim ảnh là con đường công danh sự nghiệp, tôi khuyên anh, hãy từ bỏ phòng mổ ngay đi. Dĩ nhiên là viên bác sĩ đó không từ bỏ ngành y như Xê Khốp hay Lỗ Tấn. Từ đó, anh ta chuyên tâm vào công việc trong phòng mổ hơn. Thế đấy, với ông, sống là phải hành động, chứ không chỉ là sự suy tư suông. Tuy nhiên không vì thế mà Hoàng Quỳ đoạn tuyệt với nàng thơ. Bước vào tuổi trưởng thành, chẳng hiểu vì sao anh sao nhãng dần chuyện thi ca mà lại ham đọc truyện. Bởi vậy, không hẳn là sự từ chối. Hoàng Quỳ gọi với Theo Kiều Loan nhờ cô mượn thêm cho mình một cuốn tiểu thuyết. Ngay sau đó, cô y tá đem tới cuốn Trận Địa Trên Cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thế là Nguyễn Hoàng Quỳ vùi đầu vào đọc cuốn tiểu thuyết. Là sĩ quan điều khiển tên lửa, bầu trời tổ quốc đối với anh cũng cụ thể gần gũi và đằm sâu, biết bao nhiêu tình. Chẳng khác gì người phi công lái máy bay trong chuyện. Ôi, tổ tiên ta đã đổ không biết bao nhiêu là xương máu để giành giữ đất trời cho muôn đời con cháu. Thời gian trôi qua, đã bao lần bầu trời rực rỡ ánh bình minh và cũng phải chịu đựng nhiều phen giông bão kéo mây đen về, bao phủ khắp không gian, vần vũ lên mọi cuộc đời. Từng trang tiểu thuyết lướt qua, hiện ra trận đánh của không quân ta bảo vệ bầu trời tổ quốc. Anh liên tưởng tới cuộc chiến đấu của binh chủng mình. Chắc chắn các nhà báo nhà văn sẽ viết về những con rồng lửa Thăng Long vươn mình lên không trung, xé tan xác thần sấm con ma giặc Mỹ. Đến giờ khám bệnh, tiếng bước chân của người thầy thuốc nghe rất quen thuộc đã bước tới cửa phòng. Hoàng Quỳ buông cuốn tiểu thuyết xuống bên gối. Nữ bác sĩ Kim Bình bước vào, chị hơi nghiêng đầu chào, rồi tiến lại bên giường. Hoàng Quỳ ngồi nhổm lên. Chào Kim Bình, từ chiều qua tới sáng nay tôi đã đọc được sách rồi đấy. Bác sĩ Kim Bình mỉm cười. Tôi biết, hiện thời trong người anh thực sự dễ chịu hẳn chưa? Nói chung là trong người thực sự nhẹ nhõm, dễ thở, đầu óc thư thái rồi. Anh nằm xuống cho tôi kiểm tra lại xem nào. Hoàng Quỳ ngoan ngoãn làm theo y lệnh của thầy thuốc. Bác sĩ Kim Bình đặt ống nghe lên lồng ngực của Hoàng Quỳ. Chị di ống nghe tới mọi chỗ xung quanh vùng tim. Trong tai chị vẳng rộn ràng đều đặn từng tiếng nhịp tim. Đâu chỉ là nhịp tim trong lồng ngực bệnh nhân như trăm nghìn người bệnh mà chị đã khám, mà đây là tiếng đập con tim của anh, người mà chị đã thầm yêu trộm nhớ. Bàn tay nhỏ nhắn của chị chạm nhẹ vào da thịt Hoàng Quỳ mỗi khi thay đổi vị trí ống nghe. Mấy ngón tay cứ run run như sợ làm anh đau hay do xúc động. Hoàng Quỳ cảm nhận rõ điều đó. Ôi, đâu chỉ riêng mình em thầm yêu trộm nhớ. Chẳng qua là tại em không nhận biết đó thôi. Đã bao năm nay, anh nung nấu trong lòng niềm khao khát được gặp em. Anh gắng trấn tĩnh tự chủ bản thân. Lúc này, anh là bệnh nhân và Kim Bình đang làm nhiệm vụ của người thầy thuốc. Và anh không dám nhìn chị, không dám. Trong tai Kim Bình vẫn vẳng đều đặn từng nhịp tim. Đó là thì tâm thu và đó là thì tâm trương. Chỉ có người thầy thuốc là phân biệt nổi tiếng con tim khỏe mạnh hay nó đang bệnh tật. Có thật đúng như thế không? Vậy người ta yêu nhau, dẫu không phải là thầy thuốc, sao vẫn nhận biết được những khi con tim đau đớn? Nghề nghiệp trao cho Kim Bình chiếc chìa khóa để khám phá toàn bộ cơ thể sống của con người. Có tới hàng triệu cuốn sách nói về sự sống, nói về con tim. Nhưng sao chị vẫn bồi hồi, vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tiếng đập của nó. Con tim đập cho sự sống, con tim đập cho cuộc đời, con tim đập cho tình yêu. Tiếng tim đó anh, mạnh và đều, rõ và gọn tiếng. Đã có bao giờ anh xúc động trước một người con gái? Tim anh chẳng rõ đã ứa máu vì yêu một người đàn bà nào chưa? Có khi nào tim anh nhói đau bởi một sự khổ đau? Nếu hoán vị giữa anh và em, liệu nghe tiếng đập của con tim của em, anh có nhận ra được sự nức nở nghẹn ngào của nó? Kim Bình bứt khỏi dòng suy nghĩ vừa loáng qua trong đầu, ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt Hoàng Quỳ rồi kéo tà áo anh xuống kín bụng. Cảm ơn anh xong rồi ạ. Bỗng nhiên chị lúng túng. Hoàng Quỳ bật ngồi dậy tươi tắn. Lính tên lửa, chắc tim không thể yếu, có phải không Kim Bình? Dạ, đúng là anh đã khá nhiều, nhưng chưa bình phục được như trước khi bị sức ép của quả bom phải không? Dĩ nhiên rồi, song phải công nhận là tôi đã khỏe đi. Hoàng Quỳ đỡ lời, rồi anh dịch người lui vào phía trong giường, mời Kim Bình ngồi. Vâng, xin anh cứ tự nhiên, tôi đứng cũng được mà. Họ hồi tưởng lại những kỷ niệm quen biết nhau cách đây 6-7 năm. Phải rồi, lần đầu tiên họ gặp nhau là vào mùa hè năm 1963. Cô sinh viên Y5 của trường Đại học Y khoa đến nhà thăm thầy dạy là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Người con trai của ông vừa mới tốt nghiệp kỹ sư ngành vô tuyến điện của trường Đại học Bách khoa tiếp cô thay cha. Nguyễn Hoàng Quỳ không ngờ lại được gặp lại Kim Bình trong hoàn cảnh này. Cô gái ấy trong tâm khảm anh chính là nàng. Trong những năm tháng kiếm tìm Kim Bình, anh mường tượng ra không biết bao nhiêu tình huống cảnh ngộ. Từ câu chuyện tốt đẹp, mộng tưởng, cho đến sự éo le. Nhưng không nghĩ mình lại là người bệnh của nàng. Cuộc sống luôn xảy ra những chuyện tình cờ và những sự bất ngờ. Vào viện nằm điều trị, Hoàng Quỳ tình cờ gặp y tá Kiều Loan, con gái út của kỹ sư Trương Quyền Hoành, rồi bất ngờ gặp cả bác sĩ Kim Bình nữa. Cuộc sống đã nhào nặn lại tất thảy, cả anh lẫn họ. Chính cuộc chiến tranh chống giặc Mỹ này đã hun đúc bao lớp người trưởng thành. Nào ai biết trước Kiều Loan lại trở thành chiến sĩ quân y. Kim Bình bây giờ đâu còn là một cô sinh viên vô tư 22 tuổi trước kia nữa. Anh ngắm kỹ nàng, chợt thấy có cái gì đó ở trong nàng toát ra gây ấn tượng mạnh hơn ở thời nàng còn là nữ sinh viên y khoa. Ngày ấy, Hoàng Quỳ tự vấn mình. Biết bao lần gặp Kim Bình, mà sao anh lỡ bỏ qua những cơ hội có thể thổ lộ tình cảm của mình với nàng? Bởi vì đâu? Tại anh không nhận ra được những ý tứ Kim Bình bộc bạch với sự hồn nhiên trong sáng của người con gái khát khao yêu đương đang độ tuổi thanh xuân. Hay do anh ngốc nghếch vụng về không dám đón nhận tình yêu sôi nổi của nàng. tất cả đều tại anh hết. Nếp sống khuôn phép gia giáo của một gia đình trí thức tạo cho anh cách nhìn cuộc sống sơ cứng lớp lang sách vở. Trong khi đó, cuộc sống xã hội lại sôi động, ạt ào, tươi tắn. Tình yêu đích thực nảy nở trong đời sống, tự nó toát ra luân lý sống làm người, chứ đâu phải lấy luân lý soi tìm tình yêu. Để rồi với năm tháng, anh cứ canh cánh trong lòng một sự ân hận nuối tiếc khôn nguôi. Hồi qua Liên Xô học, có lần đến thăm bà mẹ nuôi, Hoàng Quỳ bị cảm phải lưu lại nhà bà ít ngày. Cô giáo tiếng Nga rất tận tình chăm sóc anh. Lena cùng mẹ không rời anh một bước. Mấy đêm, hai mẹ con thay nhau ngồi thức trắng, chờ tới khi Hoàng Quỳ hạ sốt mới chịu về phòng mình. Chính vào cái đêm sốt cao mê sảng ấy, anh đã nhắc tới tên của nàng, Kim Bình. Về sau, Lena có lục vấn về chuyện đó. Hoàng Quỳ nhận phứa Kim Bình là em gái mình, rằng hiện giờ cô ấy là bác sĩ quân y đang có mặt ở nơi hỏa tuyến. Lena liền ôm hôn anh một cách cuồng nhiệt, và anh chợt hiểu cô gái Nga yêu mình. Song anh không thể đón nhận tình yêu của cô, bởi đất nước anh đang phải đương đầu với cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người do đế quốc Mỹ gây ra. Anh phải trở về tổ quốc với đồng đội của mình để đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm và để tìm Kim Bình. Giờ thì Kim Bình đang đứng trước mặt anh đây. Bao ý nghĩ ùa đến, nhưng anh chưa biết nói sao cho cô hiểu. Với Kim Bình, lần đầu tiên gặp Hoàng Quỳ vẫn lưu lại những ấn tượng sâu đậm. Kể cũng lạ, chính chị cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải chăng do trí tò mò của phụ nữ khiến chị để ý quan sát ngay đến người đàn ông vừa gặp lần đầu như một sự chú ý đến những người trong gia đình giáo sư? Chị có cảm tình với anh liền. Đâu chỉ vì Hoàng Quỳ là chàng trai có vóc người cân đối, gương mặt sáng láng thông minh, tính tình cởi mở. Mà Kim Bình giật mình, nhận ra ngay sự giống nhau đến khó hiểu giữa anh trai của mình với Nguyễn Hoàng Quỳ. Việc chị đến thăm nhà giáo sư, chính vì lẽ thấy anh trai giống giáo sư quá. Chuyện này Kim Bình có kể cho mẹ chị hay. Bà cụ thản nhiên như không, rồi mắng yêu con gái. Tông môn nhà chị, cuộc sống thiếu gì người giống nhau như hai giọt nước cơ chứ. Nếu không, tình báo quân đội Xô Viết đâu có cho điệp viên của mình đóng vai nam tước Phôn Gôn Rinh chui vào hang ổ bọn phát xít hoạt động được cơ chứ. Ừ nhỉ, Kim Bình đọc cuốn tiểu thuyết tình báo đó, thấy hay quá, mới đưa cho mẹ xem đấy chứ. Mẹ từng là người hoạt động bí mật trước cách mạng, nên để ý cặn kẽ những chi tiết liên quan đến công tác của người tình báo. Còn chị lại thổn thức hoài trước mối tình mộng mơ giữa chàng điệp viên Xô Viết với cô Monique, người nữ du kích Pháp. Nên khi mẹ dẫn dụ để cho Kim Bình thấy sự giống nhau là chuyện thường tình, chị không còn bận tâm đến nữa. Cũng chẳng phải bởi phong cách tiếp khách của anh đàng hoàng, lịch lãm, nói năng khúc chiết và rất có duyên, đã hấp dẫn cuốn hút người nghe. Cái chính, chị thấy ở anh có sự hiểu biết kỳ lạ. Nên Kim Bình vừa cảm phục, vừa thầm mến Hoàng Quỳ. Song với sự nhạy cảm của người con gái, chị thấy tủi thân vì rõ ràng anh không hề để ý tới mình. Không nhẽ Kim Bình vô duyên đến thế ư? Biết vậy mà vẫn cứ nặng lòng. Để rồi mỗi khi tình cờ chợt nghĩ đến anh là lòng chị lại nao nao một cách khó giải thích. Yêu ư? Chẳng phải. Nhớ ư? Cũng không đúng. Hình ảnh Hoàng Quỳ vật vờ trong tiềm thức của chị, nó y như bóng người trong sương mù ở cõi mộng vậy. Không thể làm cách nào nhìn cho thật rõ nét được, và cũng chẳng thể xóa nhòa nó đi một cách dễ dàng. Rút cục, chỉ có cuộc sống mới giải trình nổi mọi tình huống của từng kiếp người. Thời gian trôi đi, họ bị cuốn hút vào cuộc kháng chiến theo con đường đi riêng của mình, cho đến bây giờ mới tình cờ gặp lại nhau. Rất quen đấy, mà lại khó chuyện trò. Tưởng gần gũi thế, sao cứ thấy cách trở xa xôi đến vậy? Thế nên, cả hai cùng bí mật tìm hiểu nhau qua một nhân vật trung gian, đó là Thượng sĩ Y tá Kiều Loan. Cuộc sống đã không vô tình nên mới cuốn Kiều Loan vào vòng xoáy của câu chuyện. Kiều Loan cho Hoàng Quỳ biết, nữ bác sĩ Kim Bình đã có một con trai hơn 4 tuổi. Đận mới rồi, chị vừa ly hôn chồng. Cái đích thực của sự việc, chắc cô không biết được. Nhưng sống với Kim Bình từ ngày ở trạm quân y trong tuyến lửa khu 4, rồi cùng được chuyển về bệnh viện quân chủng này, Kiều Anh hiểu rõ con người chị lắm. Dĩ nhiên chuyện gia đình chị, cô cũng phần nào tỏ tường. Kiều Loan nói thẳng rằng, anh Trung, chồng của Kim Bình, là một người đàn ông nhỏ nhen hèn mọn. Cô còn quả quyết là, bất cứ người đàn bà nào có chút hiểu biết và lòng tự trọng đều không thể sống nổi với người chồng như anh ta. Liệu có đúng Trung là hạng đàn ông như thế không? Anh ta là bác sĩ và còn là đảng viên kia mà. Có khi do cuộc sống của người phụ nữ cũng lắm phức tạp, quá nhiều lắt léo, nên mới nhìn Chung với sự khắt khe quá đáng như vậy. Tiếp xúc với Kim Bình, dần dần Hoàng Quỳ lần mò được câu giải đáp. Ở người con gái này, thực sự luôn khát khao vươn tới cuộc sống xứng đáng hơn. Khi phải quyết định một việc hệ trọng tới cuộc đời, chắc chắn Kim Bình cũng đã phải tự đấu tranh gay gắt trong lòng mình. Tồn tại và ly tán không đơn giản chỉ là sự giải phóng cho nhau để tự do làm lại cuộc đời hay gắng vun đắp cho yên phận sống qua ngày. Nó là đòn giáng xuống cuộc sống đến tan nát từng số phận. Bao nỗi khổ đau hy vọng, bao điều ấm ức xót xa, cả những khi tuyệt vọng sẵn sàng liều thân. Cảm nhận được như vậy, Hoàng Quỳ mới mường tượng lại moi trong ký ức về những lần gặp gỡ Kim Bình trước đây. Anh giả soát lại các chi tiết, bỗng giật mình nhận ra. Ôi sao ngày đó anh ngu ngốc đến thế? Anh thấy thương chị, giận mình. Có cái gì đấy, như sợi chỉ mỏng manh nhưng rất bền chắc, thít chặt lấy trái tim anh. Lúc này, anh rất muốn nói với chị. Kim Bình cứ ngồi xuống giường đi. Hoàng Quỳ cố nài. Vâng, anh để tôi tự nhiên. Thế nhà Kim Bình ở phố nào nhỉ? Gia đình chúng tôi sống ở phố Nguyễn Trung Trực anh ạ. À, Hoàng Quỳ reo to. Phố Nguyễn Trung Trực ngay cạnh phố Hàng Than. Hồi nhỏ, tôi hay lên phố Hàng Than chơi đấy. Vâng, phố Nguyễn Trung Trực đi từ phố Hàng Than rẽ ra. Phố Hàng Than ngày ấy có nhiều cửa hàng bánh cốm. Tôi thích ăn bánh cốm lắm, Hoàng Quỳ kể luôn. Kim Bình nhoẻn miệng cười nói với Hoàng Quỳ. Thích ăn bánh cốm mà anh không chuyển lên đấy ở cho nó tiện đến hàng bánh cốm. Câu nói đùa của Kim Bình khiến Hoàng Quỳ bật cười. Khoảng cách giữa hai người được thu gọn lại cho gần nhau hơn. Lúc này, Kim Bình mới chịu ngồi ghé vào mép giường. Nói thế chứ, chị đã cởi mở trong chuyện trò. Dãy phố Nguyễn Trung Trực nhà tôi ở, nó nhỏ lắm, chắc anh đâu có để ý phải không? Hoàng Quỳ nhìn xoáy vào mắt Kim Bình. Nàng nói như thế, liệu còn hàm ý gì nữa? Và anh thành thực đáp lời. Bởi vậy mới phải tìm hiểu chứ. Phố ấy nhỏ lắm, tôi đã nói rồi mà, nó đơn sơ lắm. Có tìm hiểu cũng chẳng tìm được sự hứng thú gì. Những phố lớn ở các khu vực trung tâm, đông người qua lại mới sầm uất anh ạ. Những phố lớn như Kim Bình nói thì người nào chẳng biết. Chuyện đô thành khiến họ trò chuyện say mê và hào hứng. Rồi họ lại quay về với phố Nguyễn Trung Trực nhà Kim Bình. Nào nào một nỗi buồn khó tả trong giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ của chị. Phố nhà tôi ở là phố của những người lao động, công nhân viên chức mà anh. Dân phố đều làm thợ, hoặc gia đình cán bộ bộ đội làng nhàng, nên phố nhà tôi nghèo lắm. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ thích. Gió thoảng qua cửa sổ tràn vào, làm cho không khí trong phòng dễ chịu, thoáng mát.